Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, thất vọng. Thanh Ngưng, ngươi khẩu khí thật lớn. Dịch Hằng sắc mặt lạnh lẽo, hướng Thanh Ngưng nói, chú ý thân phận của ngươi, giờ phút này ngươi còn chưa trở thành thánh nữ. Tự chuẩn ngươi như vậy nói cha ta, không được ta nói ngươi. Thanh Ngưng không sợ chút nào, ngược lại hừ lạnh nói, hơn nữa, ta nói cũng không sai, ngươi nếu là thức thời, tốt nhất không chỉ điểm cha ta ra tay, nói cách khác, ta cũng sẽ không thay ngươi cầu tình. Ha ha ha, wow. Dịch Hằng giận quá thành cười, hắn ở đằng kia thái cổ cự nhân thí luyện chi địa chính giữa, đã bị Thanh Lâm khi thiếu chút nữa thổ huyết. Không nghĩ tới trở lại bổ thiên các, lại bị Thanh Lâm con gái khí. Ngươi thực cho rằng, chỉ bằng cái kia thánh vực cảnh tu vi, có thể đối với ta tạo thành cái uy hiếp gì? Dịch Hằng âm trầm cười nói, quả thực tựu là đang nằm mơ. Thanh Ngưng, cha ngươi nếu là có thể đủ đi ra thí luyện chi địa. Ta Dịch Hằng lúc này, đang tại một các, tam tông, năm đạo, tám phái người thề. Chắc chắn đem hắn phế bỏ tu vi. Nhưng xem tại mặt mũi của ngươi lên, ta sẽ lưu hắn một mạng. Chuyện đó phi thường cuồng vọng, nhưng Dịch Hằng chính là bổ thiên các thánh tử, tu vi chỉ so với Quý Uyển Linh kém hơn một chút, chính là thiên kiêu trên bảng bài danh thứ hai, có được khai thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Hắn nói như thế, rất nhiều người đều cực lớn cũng không phải là khoác lác, hoàn toàn chính xác có thể làm được, nhưng đối với tại Thương Hàn Tông người đến nói lại bất đồng. Thanh Lâm trong lòng bọn họ, tựa như thần linh đồng dạng, há lại cho Dịch Hằng như thế trà đạp, gióng giạc, liền chưa đủ lông đủ cánh, còn nghĩ đến phế bỏ Thanh Lâm sư huynh. Thật sự là buồn cười, thánh tử thì như thế nào? Ngươi là đối với cái kia Quý Uyển Linh có ý tứ a? Có ý tứ ngươi liền nói thẳng là được rồi, làm gì không nên đem Thanh Lâm sư huynh cho kéo vào đến. Ngươi định sẽ vì ngươi hôm nay theo như lời chi lời nói trả giá thật nhiều, tất cả im miệng cho ta. Nhìn qua những cái kia như thảo phạt chính mình Thương Hàn Tông đệ tử, Dịch Hằng thần sắc âm trầm tới cực điểm, hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng Thanh Lâm tại Thương Hàn Tông chính giữa đến cùng có như thế nào địa vị, có thể khiến cái này người như thế sùng bái hắn. Đã người đợi đều cảm giác được các ngươi trong miệng cái kia cái gọi là Thanh Lâm sư huynh cường hoành, cái kia Dịch Mỗ định sẽ chứng minh cho các ngươi xem. Hơn nữa, bái ngươi đám bọn họ ban tặng, Dịch Mỗ đem sẽ không lại lưu thủ, chắc chắn đem hắn trực tiếp đuổi giết. Dịch Hằng âm thanh lạnh lùng nói, như ngươi giết không được. Thanh Ngưng thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ cũng không có bởi vì Dịch Hằng mà nói mà cảm thấy phẫn nộ. Dịch Hằng nhìn Thanh Ngưng một mắt, mỉm cười, nói, như giết không được, Dịch Mỗ liền tự sát tại tất cả mọi người trước mặt. Dịch Hằng, Phong Thủy Hàn nhướng mày, hiển nhiên cảm thấy Dịch Hằng chuyện đó nói có chút quá mức. Không nói đến Dịch Hằng rốt cuộc là không phải là đối thủ của Thanh Lâm. Cho dù thật có thể đủ đem Thanh Lâm đánh chết, có thể Thanh Ngưng dù sao cũng là bổ thiên các kế tiếp nhiệm thành nữ. Dịch Hằng cũng thuộc về bổ thiên các đích thiên tài. Cả hai tầm đó nếu là xuất hiện mối thù truyền kiếp, tuyệt đối không phải bổ thiên các nguyện ý chứng kiến. Thiểu các chủ, Dịch Mỗ trong lòng hiểu rõ. Dịch Hằng thở sâu, hướng Phong Thủy Hàn nói ra, soạt, cũng vào thời khắc này, cái kia lối ra chính giữa, lại là một đạo nhân ảnh bay ra, đúng là Thương Hàn Tông Vũ Hành. Thanh Ngưng biết hiểu Vũ đi cùng Giang Thần cùng Thanh Lâm quan hệ tốt nhất. Lúc này ngẩng đầu nhìn lại, Vũ Hành mỉm cười, cho rằng Thanh Ngưng là đang lo lắng Thanh Lâm, cười nói, tiểu nha đầu. Cha người vô sự, không cần lo lắng, ta không có lo lắng. Thanh Ngưng lắc đầu nói, thật sự của nàng không có lo lắng. bởi vì nàng tin tưởng Thanh Lâm. Có thể tại cái khác người xem ra, đều cảm thấy Thanh Ngưng đây là đang làm ra vẻ. Vũ hành về sau, liền có rất ít người tái xuất hiện. Cái kia 1000 cái thứ tự, giờ phút này còn thiếu khuyết lấy hơn 100 người. Theo lý mà nói, dùng những thiên kiêu đó tâm tính, tất nhiên sẽ không làm nhiều trì hoãn a. Theo thời gian trôi qua, nửa canh giờ đi qua, oanh, một đoạn thời khác, cái kia lối ra chỗ, bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên chấn động. Cái này chấn động truyền ra, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt của người. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, chỉ thấy đại lượng thân ảnh, như là châu chấu, rậm rạp chằng chịt theo cái kia lối ra chính giữa vọt ra. Trọn vẹn mấy ngàn người, hơn nữa liên tục không ngừng. Những người này xuất hiện, căn bản cũng không có trước sau. Cái kia một mực đều tại ghi chép Quý Hằng căn bản cũng không có biện pháp đoán được ai trước đi ra, ai sau đi ra. Điều này cũng làm cho nói rõ rồi. Còn lại cái kia hơn 100 cái thứ tự, căn bản cũng không có biện pháp xác định rốt cuộc là ai. Chuyện gì xảy ra? Quý Hằng nhướng mày, cái kia Bổ Thiên các thánh tử Dịch Hằng cũng là chằm chằm vào đám người. Trong lòng của hắn tuy nói nghi hoặc, nhưng tịnh không để ý rốt cuộc là ai ở đằng kia 100 cái thứ tự chính giữa. Hắn quan tâm là cái này phía trước nhất hơn 100 người bên trong có hay không Thanh Lâm. Phế vật một cái, liền cửa thứ nhất 1000 tên đều tiến không vào được. Gì nói chuyện cùng ta giao thủ? Dịch Hằng ánh mắt đảo qua, gặp giữa đám người không có Thanh Lâm thân ảnh, trong lòng che lấp càng lớn. Quý Uyển Linh cũng tại lúc này nhìn về phía đám người, nhưng là tại không có chứng kiến Thanh Lâm thân ảnh về sau, liền khẽ lắc đầu, trong lòng đem Thanh Lâm ảnh tử triệt để loại bỏ. Đối với nàng mà nói, mặc dù là muốn khiêu chiến chính mình, cũng nhất định phải có khiêu chiến tư cách của mình. Thanh Lâm liền cái này 1000 tên đều tiến không vào được, gì nói chuyện gì tư cách? Không ít mọi người tại chú ý Thanh Lâm, không ít mọi người lộ ra thất vọng, kể cả Thương Hàn Tông cái kia chút ít đệ tử, lông mày đều là nhăn lại, thầm nghĩ trong lòng dùng Thanh Lâm sư huynh thực lực, không đến mức sẽ như thế a hát. Không có đi ra, Thương Hàn Tông đại trưởng lão đục ngầu xong mâu lộ ra mãnh liệt bất mãn. Hắn đem hy vọng đều đặt ở Thanh Lâm trên người, có thể Thanh Lâm, nhưng lại liền cái này đệ nhất quan đô không có xông qua. Quý Hằng cùng người bên ngoài suy nghĩ không giống với, hắn quan sát vô cùng là cẩn thận, giờ phút này đi ra những người này, thần sắc đều là mang theo kích động cùng với kính nể. Hơn nữa giữa lẫn nhau không có chút nào cái loại này bởi vì tranh đoạt mà sinh ra không vui cảm giác. Cái này không khỏi làm cho Quý Hằng suy đoán, cái kia thái cổ cự nhân thí luyện chi địa chính giữa, chuyện gì xảy ra? Hơn nữa, người này bày xa xa không ngừng, chừng hơn vạn, tăng thêm trước khi đi ra, cùng sở hữu 1 vạn vài ngàn, tương đương với tất cả tông thiên kiêu cơ hồ đều không có gì hao tổn. Cái này tại dĩ vãng, là hoàn toàn không có khả năng xuất hiện, đến cùng chuyện gì xảy ra? Quý Hằng ôm đồm qua hắn một người trong Bổ Thiên các thiên kiêu, lạnh giọng hỏi, 7 đại tinh thần. Cái kia thái cổ cự nhân thí luyện chi trong đất, có 7 đại tinh thần người mai phục. Cái kia thiên kiêu thở sâu, trầm giọng nói ra, cái gì? Quý Hằng biến sắc, bốn phía những người khác cũng đều là sắc mặt đại biến. 7 đại tinh thần người, vậy mà đều mai phục tại cái kia thí luyện chi địa hả? Quý Hằng không thể tin được, hắn hoàn toàn thật không ngờ 7 đại tinh thần sẽ ra tay nhanh như vậy. Ừ, cái kia thiên kiêu nhẹ gật đầu, sửa sang lại một chút suy nghĩ, nói, lần này 7 đại tinh thần trọn vẹn phái ra hơn 7 vạn người, thấp nhất đều là thánh vực cảnh, tối cao có 7 vị đế tử, mỗi một vị đều có khai thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực. bọn hắn muốn đem chúng ta đã phong thiên đại trận vây khốn mà bắt đầu. Đem chúng ta đánh chết, dùng chúng ta máu tươi, phá vỡ truyền tống cột đá, làm cho bảy đại tinh thần người, hàng lâm đông thắng tinh. Hí, chuyện đó rơi xuống, lập tức một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.